Chương 1440, giả quận chúa 50. Khi đó Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân vẫn cảm thấy Diệp Song Song cũng chính là nhìn mấy quyển sách thuốc, làm dược thiện bản lĩnh, thật muốn xem bệnh khẳng định chậm trễ bệnh tình. Nếu sớm biết rằng Diệp Song Song y dị thuật tốt như vậy nói, Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân vẫn là sẽ không ngăn cản Diệp Song Song rời đi Nam Vương Phủ đi theo người Diệp ra đi Nam Chiếu. Bởi vì Diệp Song Song không ly khai Nam Vương Phủ cũng chỉ biết là Nam Vương Phủ của chúa, liền sẽ không có cơ hội trở thành nhân tâm công chúa, không có trở thành nhân tâm công chúa Diệp Song Song đối Nam Vương Phủ căn bản vô dụng. Nhưng mà Tần Phái Quân cùng Triệu Uyển sẽ không lại đối Diệp Song Song chẳng quan tâm, bọn họ sẽ ở Diệp Song Song lúc rời đi chuẩn bị xong xe ngựa bạc thượng hạ chuẩn bị, cũng sẽ cho tại Nam Chiếu Diệp Song Song người nhà nhiều tặng đồ nhiều liên lạc tình cảm. Nay Diệp Song Song mặc dù đối với bọn họ thân cận, nhưng là Diệp Song Song tại Nam Chiếu vài năm hàng năm tặng đồ trở về, làm đủ nữ nhi hiếu tâm. Được Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân đều là không phản ứng chút nào, liền nhìn cũng không nhìn một chút Diệp Song Song tặng lễ vật là cái gì, càng không có đôi câu vài lời ký hướng Nam Chiếu. Vẫn là Diệp Song Song bị sắc phong nhân tâm công chúa sau Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân mới nhớ tới đem Diệp Song Song đưa đến lễ vật mở ra nhìn xem. Sau đó mới phát hiện, Diệp Song Song đưa đến lễ vật còn thật sự rất quý trọng, hoàn toàn không phải Triệu Uyển cho rằng là lên không được mặt bàn lễ vật, bao nhiêu đều là Nam Chiếu mới có, kinh thành hiếm thấy đặc sản. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân nhìn lễ vật mới biết được, Diệp Song Song đưa đến lễ vật thời điểm, căn bản cũng không có một lần lưu lại qua địa chỉ của bản thân, rõ ràng không muốn tiếp nhận Nam Vương Phủ cứu tế. Lúc ấy phát hiện điểm này thời điểm, Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân đều đặc biệt nóng mặt, có loại tự mình đa tình cảm giác, bọn họ sợ Diệp Song Song đến tống tiền, trên thực tế người ta căn bản liền địa chỉ đều không lưu lại qua. Đây cũng là vì cái gì lúc này đây Diệp Song Song đến Nam Vương Phủ Triệu Uyển cùng Tần Phái Quân nhiệt tình như vậy nguyên nhân, bọn họ chột dạ, sợ Diệp Song Song trách tội Nam Vương Phủ chẳng quan tâm, cho nên mới theo bản năng biểu hiện nhiệt tình chút. Tần Mục Tâm cũng không biết Triệu Uyển chột dạ, nàng nhất nghe không được chính là chính mình không bằng Diệp Song Song. Triệu Uyển lời nói nghe vào nàng trong thai thật giống như tại hoan lòng của nàng hóa tử. Tần Mục Tâm lập tức liền nổ, đứng lên nổi giận đùng đùng nói, Diệp Song Song Diệp Song Song, ngươi trong mắt trong lòng cũng chỉ có một cái Diệp Song Song, ngươi còn nhớ không được ngươi là ai nữ nhi, nàng có tốt cũng không phải ngươi thân nữ nhi. Triệu Uyển nhìn chính mình thế này nói đều vô dụng, giận đều giận không nổi, tay vô về chán bất đắc dĩ thở dài, tính, nếu ngươi không thể cùng Diệp Song Song ở hảo quan hệ, kia nương đưa ngươi đi thôn tràng trên ở chút thời gian đi. Triệu Uyển ý tứ là lúc trước nàng đều tại Diệp Song Song trước mặt đem Tần Mục Tâm đi thôn trang trên lời nói ra, nếu Tần Mục Tâm có thể nghe khuyên, nàng vừa lúc nói đem Tần Mục Tâm từ thôn trang tiếp trở về. Sau đó thuận thế nhượng Tần Mục Tâm cùng Diệp Song Song đánh hảo quan hệ, liền Diệp Song Song tại Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trước mặt mặt mũi, cùng nàng ở hảo liên quan Tần Mục Tâm ngày sau nhân mạch đều có thể rộng hơn chút. Nhưng mà hiện tại Tần Mục Tâm nếu khuyên bất động, Triệu Uyển liền muốn dứt khoát đem người đưa đến thôn trang đi lên, miễn cho không cẩn thận bị Diệp Song Song đụng tới lời nói dối vạch trần không có cách nào che lấp. Huống hồ Nam Vương Phủ thôn trang cũng là thập phần chú ý, cư trụ cũng thoải mái, vừa lúc còn có thể làm cho Tần Mục Tâm thanh tỉnh một chút, đừng như vậy tiểu hài tử ghen đấu kỵ hồ nháo. Triệu Uyển không đem đi thôn trang mắc mưu hồi sự, được Tần Mục Tâm lại bị Triệu Uyển câu này đưa nàng đi thôn trang trên cho sợ sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền tỉnh táo lại. Tần Mục Tâm đời trước trạch đấu hơn cũng nhìn người ta trạch đấu hơn, đối với Tống Trang Tử ấn tượng cũng không tốt, đối với nàng mà nói, Tống Trang Tử thượng đi đều là trạch đấu người thất bại. Đi thôn trang trên liền đại biểu cho bị chính chết, bị vắng vẻ chết, tự sinh tự diệt không có cái khác lựa chọn. Giờ phút này Triệu Uyển vừa nói muốn đưa nàng đi thôn trang trên, Tần Mục Tâm phản ứng đầu tiên chính là, Triệu Uyển rốt cuộc không kiên nhẫn muốn buông tha nàng. Mắt thấy Triệu Uyển đứng lên liền muốn rời đi. Hoàng hốt cùng sợ hãi nhượng Tần Mục Tâm rốt cuộc nhịn không được một cái mánh bổ nhào, lập tức ôm lấy Triệu Uyển eo, khóc nói, nương, không cần, ta không cần đi thôn trang trên bởi vì sợ hãi. Tần Mục Tâm lực cánh tay rất lớn, ôm Triệu Uyển cảm giác mình eo đều muốn nước. Triệu Uyển nhíu nhíu mày, có điểm nghi hoặc Tần Mục Tâm vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Phía sau Tần Mục Tâm còn đang khóc hô nàng chết cũng không đi thôn trang trên, Triệu Uyển thở dài. Bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía khóc Tần Mục Tâm. Ngươi không muốn đi thôn trang trên cũng tốt, nhưng ngươi muốn cho nương đem tính tình của ngươi thu lại, hảo hảo cùng Diệp Song Song ở chung, nhất thiết không thể đắc tội nàng biết sao. Trải qua lúc trước kinh hãi, Tần Mục Tâm trong lòng nghẹn giận đột nhiên đều tan, so với đi thôn trang trên tự sinh tự diệt kết cục thê thảm, cùng Diệp song song hư tình giả ý tính cái gì. Tần Mục Tâm xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, nương, ta tất cả nghe theo ngươi, nương đừng giận ta, đừng không cần ta, chớ đem ta tống trang tử thượng đi. Triệu Uyển giơ tay xoa xoa Tần Mục Tâm lệ trên mặt, ngươi là nương nữ nhi ruột thịt, nương chính là như thế nào tức giận cũng luyến tiếc không cần ngươi à, nhanh đừng khóc. Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp song song rốt cuộc thấy được tránh mà không thấy Tần Mục Tâm, hai người dung mạo tương đối, lúc này Tần Mục Tâm trang phục lộng lây ăn mặc, diễm quang bắn ra bốn phía, thì ngược lại Diệp song song mặc thường phục, thoạt nhìn không nàng hào quang. Bất quá Diệp song song cũng không thèm để ý, không phải ra cửa tham gia yến hội mặc cái gì lễ phục tay rộng khăn choàng, làm ruộng làn váy là đẹp mắt, nhưng liền là không có phương tiện, mọi cử động trói buộc, rất khó chịu. Nhìn đến Diệp song song, Tần Mục Tâm biểu hiện rất tự nhiên, rốt cuộc là hậu trạch chiến đấu tới đây, tô điểm chút chuyện này nàng vẫn có thể làm tốt. Đặc biệt nhìn đến Diệp song song ăn mặc đều không có chính mình hào quang sau, Tần Mục Tâm nụ cười trên mặt liền sâu hơn, tự giác gáp Diệp song song một đầu. Nàng đi lên trước vài bước, thập phần lã lướt đối Diệp song song hành lễ, vị này chính là song song tỷ tỷ a, muội muội gặp qua tỷ tỷ. Diệp song song cười cười, đáp lê nói, muội muội không cần đa lễ, Mục Tâm muội muội dung mạo xinh đẹp như vậy, cùng mẫu thân ước chừng giống tám thành, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại. Tần Mục Tâm cười, song song tỷ tỷ thật hội nói chuyện, tỷ tỷ mới là cái chân chính mỹ nhân bại hoại đâu, cùng bạch phu nhân cũng hết sức giống. Diệp song song cười cười, nàng kêu Triệu Uyển Nương, Tần Mục Tâm lại tại trước mặt nàng kêu Bạch Mộng Hàm bạch phu nhân, là cố ý nhắc nhở nàng nên cùng dưỡng mẫu phân rõ giới hạn sao. Những lời này cùng bạch phu nhân càng giống Tần Mục Tâm nói thanh âm rất thấp, trên mặt lại là ý cười doanh doanh, thêm hai người cách Triệu Uyển Tần phái quân có điểm khoảng cách, Triệu Uyển cùng Tần phái quân đều không có nghe được Tần Mục Tâm lời nói. Triệu Uyển nhìn Tần Mục Tâm cùng Diệp song song chào lẫn nhau, mặt tươi cười, còn tưởng là Tần Mục Tâm rốt cuộc hiểu được cùng Diệp song song giao hảo, làm đủ mặt ngoài công phu, sắc mặt biểu tình hết sức vui mừng. Nhìn Tần Mục Tâm cùng Diệp song song mở đầu không sai, liền mặt tươi cười nói, các ngươi các tiểu thư chớ nuốt ở một bên nói nhỏ, mau tới mẫu thân bên người ngồi, tối nay nhưng có hai người các ngươi thích ăn thức ăn ngon.